Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 146, hậu ký những năm tháng yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Tử Đoan Nghi mời Khuất Chi Vi đến nhà dùng bữa, chuyện này nên sớm không nên muộn, dù thành hay không, cũng phải sớm cho Mai Tuyết Trinh một câu trả lời rõ ràng. Điều khiến nàng bất ngờ là, Khuất Chi Vi không lập tức từ chối. Hôm ấy, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cùng với Tạ Niên Niên còn chưa biết chuyện đời, ngay cả Bích Khê cũng không ở đó. Lúc Tử Đoan Nghi mở lời, thật ra nàng cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Dù sao thì Chi Vi xưa nay rất ghét chuyện thành thân. Bao nhiêu năm qua, bất kể ai khuyên nhủ cũng vô ích. Trước đây, mỗi lần Tử Đoan Nghi đến Khuất gia, đều thấy mẫu thân Khuất Chi Vi tìm mọi cách ép nàng ấy đi xem mắt, hết mềm mỏng lại đến cứng rắn, nhưng cuối cùng đều bị Khuất Chi Vi thẳng thừng từ chối. Đến mức mà giờ ngay cả Khuất mẫu cũng hoàn toàn từ bỏ ý định. Vậy mà hôm nay, Khuất Chi Vi lại có ý định cân nhắc chuyện này. Sao Tử Đoan Nghi có thể không kinh ngạc chứ? Hắn có quản chuyện ta ra ngoài không? Khi nói câu này, Khuất Chi Vi đang cầm một cái trống bỏi, trêu chọc Tạ Niên Niên. Nàng không nhìn Tử Đoan Nghi, dáng vẻ dường như rất tùy ý, như thể chỉ tiện miệng hỏi chơi. Nhưng Tử Đoan Nghi và nàng quen nhau bao năm, sao có thể không hiểu rõ tính cách của nàng? Nếu nàng ấy thực sự không có chút ý tứ gì, thì đã chẳng hỏi câu này. Trong lòng Tử Đoan Nghi âm thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên như thường. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói, những chuyện này, Thanh Nhai đã nói rõ với biểu ca ta. Huynh ấy cũng hiểu rất rõ, nếu huynh ấy để tâm, thì đã không nhờ bọn ta giúp hỏi rồi. Nhưng mà, những chuyện cụ thể thế nào, vẫn là đợi sau khi hai người gặp mặt rồi tự mình trò chuyện kỹ hơn đi. Nói đến đây, Tử Đoan Nghi hơi ngừng lại, sau đó mới nhìn nàng, tiếp tục hỏi. Người có muốn gặp huynh ấy không? Khuất Chi Vi vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như cũ, đáp gọn. Được thôi, nàng xưa nay luôn thẳng thắn tự nhiên, chưa bao giờ tỏ ra kiểu cách trong những chuyện thế này. Đợi tìm được thời gian thích hợp, người cứ sắp xếp rồi báo cho ta là được. Dạo gần đây ta không ra ngoài. Nói xong, nàng lại chẳng tỏ vẻ gì quan trọng, tiếp tục cầm trống bỏi trêu đùa Tạ Niên Niên. Dạo này trời ấm áp, hơn nữa lại đang ở trong phòng, nên Tạ Niên Niên cũng không quấn tã bọc kín người. Cậu bé mặc một bộ áo nhỏ được may rất tỉ mỉ, lúc này đang bị âm thanh từ chiếc trống bỏi hấp dẫn đến mức nhìn chằm chằm không rời mắt. Khuất Chi Vi đưa tay đến đâu, đôi mắt đen láy như hai hạt nho của cậu bé cũng đảo theo đến đó. Nhìn trông đáng yêu vô cùng, ngay cả người như Khuất Chi Vi cũng bị cậu bé chọc cho bật cười. Nhà họ Khuất tuy có không ít huynh đệ tỉ muội, nhưng gia phong lại vô cùng nghiêm ngặt. Bề ngoài nhìn thì có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất bên trong mỗi người đều có toan tính riêng, nên quan hệ cũng không thân thiết lắm. Còn Khuất Chi Vi, vì tính cách của mình, nên trong mắt các đệ muội chẳng khác nào một vị tổ phụ nghiêm khắc. Dù trong lòng nàng có muốn thân cận với bọn họ đi chăng nữa, thì cũng luôn bị họ lảng tránh. Lâu dần, nàng cũng quen với điều đó, không còn muốn đem tấm lòng nhiệt tình của mình đi dán vào sự lạnh lùng của kẻ khác nữa. Không ngờ, con của Tử Đoan Nghi lại đáng yêu đến vậy, khiến nàng không khỏi mềm lòng thương yêu. Chi Vi, sao ngươi lại đột nhiên có hứng thú vậy? Ngươi không phải vẫn luôn không thích chuyện này sao? Tử Đoan Nghi thực sự tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Chi Vi không giấu giếm, vừa xoay trống bỏi vừa thản nhiên đáp. Ta chỉ đột nhiên cảm thấy có một đứa con cũng không tệ. Hả? Câu nói này khiến Tử Đoan Nghi thoáng chốc không kịp phản ứng. Một lúc sau, nàng mới chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì. Nàng liếc nhìn Tạ Niên Niên, rồi quay sang nhìn Khuất Chi Vi, giật mình hỏi. Là vì Niên Niên, Khuất Chi Vi không phủ nhận, thậm chí còn cảm thấy chuyện này rất bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Đoan Nghi, đáp một cách nghiêm túc. Đúng vậy, Niên Niên trông vừa xinh xắn lại đáng yêu thế này. Nói xong, thấy vẻ mặt của Tử Đoan Nghi đầy kinh ngạc, Khuất Chi Vi hơi nhíu mày hỏi. Sao, không được à? Tử Đoan Nghi nhất thời nghẹn lời. Một lúc sau, nàng mới lấy lại giọng nói. Vậy còn với biểu ca ta? Khuất Chi Vi dù không mấy quan tâm đến thế tục, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện. Nàng biết Tử Đoan Nghi đang muốn hỏi điều gì, vì vậy ngừng xoay trống bỏi, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Hắn cao lớn, lại trông cũng không tệ. Nếu chúng ta có con, chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu. Từ Đoan Nghi hoàn toàn không ngờ, hóa ra lý do khiến nàng ấy đồng ý lại là vì điều này. Nàng không nhịn được mà đưa tay day chán. Sao thế? Khuất Chi Vi nhìn nàng, thắc mắc hỏi. Từ Đoan Nghi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng ấy, dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn cả. Nàng định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn thôi. Thế gian muôn màu muôn vẻ, tình cảm giữa người với người vốn dĩ cũng muôn hình vạn trạng. Không thể vì nàng và Thanh Nhai như thế này, thì mặc nhiên cho rằng người khác cũng phải như vậy. Không có gì, Từ Đoan Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuất Chi Vi. Như vậy cũng tốt, chỉ là chuyện này, người vẫn nên nói rõ với biểu ca ta một chút. Nàng không muốn sau này hai người lại tranh cãi vì điều này. Đương nhiên, Khuất Chi Vi không có ý kiến gì, vốn dĩ nàng cũng định nói rõ ràng. Nếu hắn không thích, vậy ta đổi người khác thôi. Nhưng mà, hắn đúng là rất đẹp trai đấy chứ. Khuất Chi Vi thật ra không giỏi nhớ mặt người. Rất nhiều người, dù đã gặp qua không ít lần, nàng cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng vị biểu ca ngoại tộc của Từ Đoan Nghi, nàng lại nhớ ngay từ lần đầu tiên. Đôi mắt hoa đào của hắn rất đẹp. Khuất Chi Vi nghĩ, nếu hai người có con, chắc chắn sẽ không kém cạnh gì Tạ Niên Niên. Vậy thì, hy vọng hắn đồng ý vậy. Buổi tối, Từ Đoan Nghi liền kể chuyện này cho Tạ Thanh Nhai nghe. Sau khi nghe xong, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu hắn cũng giống như Từ Đoan Nghi, đều cho rằng Khuất Chi Vi chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng khi biết lý do, hắn lại chẳng cảm thấy bất ngờ nữa. Ngược lại, còn có một cảm giác. Thì ra là vậy, Từ Đoan Nghi tựa vào lòng Tạ Thanh Nhai, vừa cầm trống bỏi chọc cho Tạ Niên Niên chơi, vừa nói với hắn. Ta đã bảo Chi Vi rồi, nàng ấy sẽ nói rõ ràng với biểu ca. Đến lúc đó cứ xem ý huynh ấy thế nào. Ừ, nàng đã làm xong phần của mình rồi, chuyện sau này cứ để bọn họ tự giải quyết đi. Nói xong, Tạ Thanh Nhai vẫn không nhịn được mà bật cười. Biểu ca ta trước kia tựa như một con công xòe đuôi, lúc nào cũng đắc ý, cảm thấy chẳng có nữ tử nào trên đời này mà hắn không thể chinh phục được. Không ngờ lần này lại bị ngáng chân bởi Khuất Chi Vi. Ta thật sự mong hắn đồng ý, để xem sau này bọn họ sống chung thế nào. Vừa nói, hắn vừa bế Tạ Niên Niên lên, nhìn con trai rồi cười nói. Không ngờ lần này, con trai ngốc nhà ta lại lập được công lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Niên Niên, người chẳng biết gì, vô duyên vô cớ trở thành Nguyệt lão xe duyên, còn bị phụ thân khen ngợi. Nhưng cậu bé vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả, ngơ ngác nhìn cha mẹ mình, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ. Thấy cha mẹ đang mỉm cười với mình, cậu bé cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết vô thức cười theo. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, đôi mắt to tròn của cậu bé lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao cha mẹ cậu bé, lúc nãy còn đang cười với cậu bé, giờ lại đột nhiên kề sát đầu vào nhau rồi? Không biết đang làm gì mà thân mật như thế. Khuất Chi Vi và Mai Tuyết Trinh thành thân khi Tạ Niên Niên được 6 tháng tuổi. Tin tức về việc hai người sắp thành thân vừa lan truyền ra ngoài, đã khiến không ít người kinh ngạc. Mức độ chấn động này, hoàn toàn không thua kém gì lúc Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi thành thân năm đó. Không ai ngờ rằng, vị đại nương từ nhà họ Khuất, người vẫn luôn không chịu thành thân, cũng chưa từng có ý định thành thân. Nay lại chịu xuất giá, lại càng không ai ngờ rằng, người nàng gả cho lại là Mai Tuyết Trinh. Hiện tại, Mai Tuyết Trinh đã được thăng chức thành hộ bộ thượng thư, nắm giữ trọng trách trong triều, lại thêm tướng mạo tuấn tú hơn người, chưa kể sau lưng còn có cả sản nghiệp của Mai gia thương hội. Trước đó không biết bao nhiêu tiểu thư danh môn mong muốn được gả cho hắn. Vậy mà cuối cùng, hắn lại cưới đại nương từ nhà họ Khuất. Một nữ tử không giỏi giao tiếp với người đời, tính tình thì khác biệt hẳn so với người thường. Dù thiên hạ đồn đoán ra sao, bàn tán thế nào, thì cuối cùng, vào mùa đông năm đó, Khuất Chi Vi và Mai Tuyết Trinh cũng chính thức thành thân. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến Thái Nguyên năm thứ 3, Liêu Chiếu đăng cơ đã 3 năm, hắn và Thẩm Thính Vãn cũng đã có con. Nhưng hậu cung vẫn chỉ có một mình nàng, có lẽ rất ít người biết rằng, thực ra Liêu Chiếu và Thẩm Thính Vãn cũng là một đôi thanh mai trúc mã. Thái Nguyên năm thứ 3, Tạ Bình An thi đỗ Trạng Nguyên. Từ một thiếu niên mang nỗi u ám trong lòng thuở thiếu thời, nay đã đứng tên trên bảng vàng, cũng có được một vài người bạn tri kỷ. Hắn không còn là cậu bé cô độc, chỉ vì từng bị lừa dối, bị tổn thương mà không dám kết giao bạn bè nữa. Sau khi thi đỗ, Tạ Bình An vào làm quan trong Hàn Lâm Viện, đi trên con đường hoàn toàn khác với phụ thân và huynh trưởng. Còn Tạ Trường Ninh cũng đã trưởng thành, từ một bé gái nhút nhát, nói năng lắp bắp khi xưa, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Từ sau khi đến tuổi cập kê, rất nhiều bà mối đến cửa cầu thân, nhưng đều bị Tạ Thanh Nhai và Tạ Bình An thẳng tay đuổi đi. Lý do thì nghe có vẻ chính đáng, còn nhỏ, không vội xuất giá. Thật ra, bất luận là Từ Đoan Nghi hay hai huynh trưởng, ai cũng đều không nỡ để nàng sớm gả đi. Hiện tại, nàng vẫn đang ở nữ học khuất gia, nhưng đã đổi sang một thân phận khác. Trước đây, nàng là học trò, bây giờ, nàng là người dạy học, nàng đảm nhiệm việc dạy đàn tại nữ học khuất gia. Mọi người đều phải cung kính gọi nàng một tiếng Tạ tiên sinh. Lại một mùa xuân đến, Tạ Niên Niên này đã 5 tuổi, bây giờ, cậu bé đã biết chạy nhảy. Tuy chưa đến mức tinh quái khiến người ta đau đầu, nhưng cũng đủ để làm người ta mệt mỏi. Cậu bé hoàn toàn kế thừa sự nghịch ngợm của Tạ Thanh Nhai hồi nhỏ. Từ lúc biết chạy biết nhảy, cậu bé tràn đầy năng lượng, chỉ cần chớp mắt một cái là có thể không thấy tăm hơi đâu nữa. Vì chuyện này, Tạ Thanh Nhai đã không ít lần đánh vào mông cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng vậy, Từ Đoan Nghi đang ngồi trong phòng xem sổ sách do Tú Ngọc gửi đến, thì bỗng nghe thấy tiếng gào la om sòm bên ngoài. Nàng nhìn qua cửa sổ, liền trông thấy Tạ Thanh Nhai mặt mày đen kịt, một tay kẹp lấy một đứa nhỏ mặc áo gấm, đang đi thẳng về phía này. Từ Đoan Nghi đã quá quen với cảnh này, nàng tuy là một người mẹ hiền từ, nhưng cũng chưa bao giờ nuông chiều con cái. Người có thể nuông chiều Tạ Niên Niên thật ra chỉ có hai vị trưởng bối. Một người thì ở tận Liêu Đông, hiếm khi trở về. Người còn lại thì sống ngoài thành, có muốn quản cũng chẳng quản được. Thế nên, khi thấy cảnh này, Từ Đoan Nghi cũng chỉ thản nhiên nói với mọi người trong phòng. Các ngươi ra ngoài trước đi, Bích Khê đã xuất giá từ năm kia, nàng gả cho cháu trai của Tôn Thái Y, hiện đang cùng trượng phu quản lý hiệu thuốc nhà họ Tôn. Dù vậy, nàng vẫn thường xuyên tới vương phủ thăm Từ Đoan Nghi. Còn Thời Vũ thì vẫn ở bên cạnh nàng, lúc này, nàng vừa lên tiếng. Thời Vũ và Tú Ngọc cũng đã quá quen với chuyện này, lập tức dẫn người lui ra ngoài. Chờ đến khi Tạ Thanh Nhai bế Tạ Niên Niên vào phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Đoan Nghi. Nương, nương, A Phụ đánh con, hu hu hu, Tạ Niên Niên là một đứa trẻ, chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn. Vừa thấy Từ Đoan Nghi, hắn lập tức nhào tới, gào khóc như thể nàng sẽ đứng về phía hắn vậy. Lại làm sao nữa đây? Từ Đoan Nghi không vội dỗ con, mà quay sang hỏi Tạ Thanh Nhai trước. Tạ Thanh Nhai còn đang bực bội, nhưng cũng không chút giận lên nàng, chỉ cố nén cơn tức mà đáp. Ta vừa về đã thấy thằng nhóc hỗn xược này trèo lên cây. Bên dưới bao nhiêu người khuyên can, nó vẫn làm như đại vương sơn trải, ngang nhiên ngồi trên đó. Nhìn mà tức chết đi được. Lúc hai cha con đi vào, Từ Đoan Nghi đã lấy sẵn một chiếc khăn sạch. Nàng trước tiên giúp Tạ Thanh Nhai lau mồ hôi trên trán. Sau đó lại cẩn thận lau mặt và tay cho Tạ Niên Niên. Rồi nàng nhẹ nhàng đón cậu bé từ tay Tạ Thanh Nhai, ôm vào lòng, dịu dàng hỏi. Niên Niên, có đúng như vậy không? Tạ Niên Niên tuy nghịch ngợm nhưng lại không phải đứa trẻ hay nói dối. Bị mẫu thân nhìn như vậy, cậu bé cũng không dám chối cãi, chỉ lí nhí đáp. Con nhìn kỹ rồi, sẽ không ngã đâu mà. Nhưng nếu ngã xuống thì sao? Từ Đoan Nghi hỏi tiếp, Tạ Niên Niên không trả lời được. Đôi mày nhỏ nhíu lại, trông có vẻ rất phiền não. Từ Đoan Nghi bèn nắm tay hắn, chậm rãi nói, nếu con ngã xuống, con sẽ rất đau, ta và phụ thân con cũng sẽ lo lắng. Nếu chẳng may gãy tay gãy chân, vậy thì sau này con sẽ phải nằm trên giường mãi mãi. Lời này khiến Tạ Niên Niên sợ đến tái mặt, còn chưa kịp nói gì, đã nghe mẫu thân hỏi tiếp. Niên Niên muốn như vậy sao? Không chút do dự, Tạ Niên Niên lập tức hét lên. Không muốn, Niên Niên không muốn bị gãy tay gãy chân. Từ Đoan Nghi tiếp tục hỏi, vậy sau này còn trèo cây nữa không? Lần này, Tạ Niên Niên không hề do dự, lập tức đáp ngay. Sau này Niên Niên không trèo cây nữa. Cậu bé là một đứa trẻ rất thông minh, ngay lập tức suy luận thêm. Cũng không làm chuyện nguy hiểm. Lúc này, Từ Đoan Nghi mới nở nụ cười, xoa đầu cậu bé, rồi khẽ nháy mắt ra hiệu. Tạ Niên Niên rất lanh lợi. Lập tức hiểu ngay ý mẫu thân. Cậu bé nhanh chóng bật dậy, kéo tay áo Tạ Thanh Nhai, Lý Nhí nói. A Phủ, con sai rồi. Người đừng giận nữa mà. Tạ Thanh Nhai tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng rõ ràng thái độ đã dịu đi nhiều. Bẩn chết đi được, mau để người dẫn đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi bật cười, gọi người vào, sai họ đưa Tạ Niên Niên đi tắm. Lúc này, Tạ Niên Niên lại rất ngoan ngoãn, không hề quậy phá. Vừa ra khỏi cửa, Tạ Thanh Nhai đã lập tức chiếm lấy chỗ bên cạnh Từ Đoan Nghi, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một phụ thân nghiêm khắc khi nãy nữa. Hắn tựa đầu vào hõm cổ nàng, nhàn nhạt than thở. Tên nhóc thối này nghịch ngợm quá, vẫn là có con gái ngoan hơn. Nàng không biết đâu, gần đây Mai Tuyết Trinh cứ suốt ngày khoe con gái với ta. Tạ Thanh Nhai mang vẻ mặt đầy uất ức, ôm lấy Từ Đoan Nghi than thở. Hắn năm nay đã 28 tuổi, vậy mà khi đối diện với Từ Đoan Nghi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ con ấy. Từ Đoan Nghi xoa đầu hắn, cười nói, ta đã bảo sinh thêm một đứa, là do chàng không chịu đấy chứ. Tạ Thanh Nhai nghe nàng nhắc lại chuyện cũ, lập tức trở nên lý trí hơn hẳn. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn nàng thật nghiêm túc, nói rành rọt. Ta không muốn nàng phải trải qua chuyện đó một lần nữa, ta chịu không nổi. Nhất là những năm gần đây, hắn nghe quá nhiều chuyện nữ nhân sinh nở mà bị băng huyết mất mạng. Điều đó càng khiến hắn lo lắng hơn. Vậy nên bao năm nay, hắn vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, chỉ sợ vô tình khiến nàng lại mang thai. Từ Đoan Nghi, đối với ta, nàng mới là quan trọng nhất. Hắn dùng chính câu nói mà năm đó nàng đã nói với hắn, để đáp lại nàng. Nghe hắn nói vậy, trái tim Từ Đoan Nghi bỗng mềm nhũn. Thật ra, nàng cũng không quá chấp niệm chuyện con cái. Tạ Niên Niên rất ngoan, có một đứa là đã đủ đầy rồi. Nàng chỉ vì thấy Tạ Thanh Nhai thích con gái, nên mới thuận miệng nhắc đến. Nhưng giờ nghe hắn nói vậy, nàng cũng không nhắc lại nữa. Nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi căng thẳng, Từ Đoan Nghi bật cười, nhẹ nhàng ngả người tới hôn lên môi hắn, dịu dàng đáp. Được rồi, ta biết rồi, Tạ Thanh Nhai tất nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thân mật nào với nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, chủ động sâu thêm nụ hôn ấy. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, xuân về hoa nở, năm tháng bình yên, bọn họ sẽ mãi mãi yêu nhau, từng năm như thế. Cách chương.